Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Tô tiên sinh bí ẩn này là ai làm phiền rồi, ta không có ý xâm phạm quyền riêng tư của ngươi, nhưng tài liệu của ngươi nói rằng ngươi biết nói tiếng Hạ Quốc. Một nam nhân trung niên tóc chải tỉ mỉ ra sau đầu, đeo kính vàng lật xem CV mà nàng tiện tay ném lên ghế, mỉm cười nói với nàng. Đúng thế, tiên sinh. Các lấy lại CV của mình từ tay nam nhân đó, y điều này khiến ta thật bất hạnh. Nếu ta học tiếng Pháp thì rất có thể ta đã tìm được công việc lâu rồi. Các nói xong liền đứng dậy. Nữ nhân vốn không có hảo cảm gì đối với nam nhân muốn tiếp cận bắt chuyện, nếu không các đã chẳng rơi vào tình trạng này. Ta có thể cung cấp cho ngươi một công việc. Lời nói của nam nhân khiến các dừng bước, quay đầu lại mới giật mình phát hiện vừa rồi nam nhân này nói tiếng Hạ Quốc rất lưu loát. Nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Kat, nam nhân mỉm cười đưa cho nàng một tấm danh thiếp rất tinh tế. Luật sư Aston Dell. À. Bạn cùng phòng của Kat tên là Rút, giọng Rút luôn lớn như vậy, nữ tử này nhìn Kat với ánh mắt không thể tin được. Người nói người đã tìm thấy một công việc với mức lương hàng tháng là 6.000 đô chỉ vì người biết tiếng Hạ Quốc. Y Kat cũng cảm thấy không thể tin được. Sau đó nàng và nam nhân kia giao tiếp rất thuận lợi, thậm chí nàng còn cố ý đến công ty luật đó để xem xét. Mặc dù vẫn còn trong quá trình cải tạo nhưng có thể sở hữu một ngôi nhà lớn trên phố tài chính Manhattan đã đủ để chứng minh hắn không phải là một kẻ lừa đảo. Cụ thể như thế nào? Cụ thể ngươi làm gì? Nếu biết sớm ta cũng sẽ chọn học ngôn ngữ Hạ Quốc ở trường đại học. Người chị em tốt tên Rút này vừa vui vẻ vừa hâm mộ kết không chút che giấu. Phải biết rằng thời đại này cho dù ở Tinh Điều Quốc, 6.000 đô la cũng đã được coi là đãi ngộ cực kỳ ưu đãi. Các im lặng. Đôi mắt to màu hổ phách bộc lộ nỗi lo lắng về công việc ngày mai mình phải đối mặt. Hôm nay, để có được công việc cứu mạng này, nàng đã ký một thỏa thuận bảo mật với công ty luật Aston, trong đó có nhiều điều khoản khiến các Đai Si cảm thấy chóng mặt. Tóm lại, các điều khoản của hợp đồng buộc nàng phải giữ bí mật tuyệt đối các chi tiết công việc. Điều làm các ngạc nhiên là một hợp đồng nghiêm ngặt, như vậy các chỉ cần là một thông dịch viên. Cuối cùng nữ tử đã đồng ý, thứ nhất là nàng cần công việc này. Thứ hai là luật sư tên Aston đều hứa với nàng rằng công việc của nàng sẽ không có điều gì trái với pháp luật. Sáng hôm sau, Kat Daisy nhìn mấy chục người châu Á hung hãn trước mặt, nàng hơi lo lắng. Ta có cần phải dịch lại tất cả lời nói của bọn hắn không? Nữ tử hơi hoảng loạn. Nhiều người như vậy thì làm sao một mình nàng có thể dịch hết? Công việc này là cọng rơm cứu mạng của nàng, nếu làm hỏng thì rất có thể nàng sẽ bị đuổi khỏi phòng trọ và lưu lạc ngoài đường. Không. Ngươi chỉ cần phụ trách phiên dịch cho vị Lưu tiên sinh này là được, những người khác ngươi không cần phải quan tâm. Aston đeo chỉ vào lão Di Lặc. Các nhìn lão Di Lặc, nghiêm túc dùng tiếng Hạ Quốc chào hỏi. Lão Di Lặc chậm rãi gật đầu, ánh mắt có vẻ thương hại. Chọn nữ tử này không chỉ vì nàng biết ngôn ngữ Hạ Quốc, mà còn bởi vì nữ tử có lý lịch trong sạch và trung lập này có tác dụng ẩn giấu và hòa giải rất tốt. Nàng chỉ là một nữ tử New York, là người không quan trọng. Lúc cần có thể khiến nàng im lặng mãi mãi để giữ bí mật. Các thở phào nhẹ nhõm, ngoài Lưu tiên sinh ra thì số còn lại đều là người châu Á hung hãn, nàng không thể không lo lắng mà xác định với Aston đeo một lần nữa, đeo tiên sinh, ta sẽ không vi phạm pháp luật phải không? Đúng vậy. Aston đeo nói với nữ tử, lần ngươi chỉ cần làm tốt công việc của ngươi là phiên dịch, và không cần để ý bất kỳ việc gì khác. Ok. Ca kiên tâm. Nhưng không ngờ rằng câu đầu tiên mình cần phiên dịch đã khiến nàng lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Rèm cửa màu đỏ thẫm, bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đen, dường như những người trong gia tộc Coleno đặc biệt thích kiểu trang trí hơi nặng nề này. Tiên sinh, trước khi tất cả bọn ta chết hết, ngài sẽ mãi được an toàn. Lão Di Lặc lạnh nhạt nói với Michael Coleno, Geto tiên sinh chưa bao giờ nói mà không giữ lời, ta bày tỏ lòng biết ơn của mình. Và hãy giúp ta chuyển lời cho Tô tiên sinh rằng hắn sẽ nhận được hồi báo tương xứng cũng như tình hữu nghị của ta. Michael Coleno nghiêm túc trả lời. Những ngày này tình hình chuyển biến đột ngột, tình trạng của giáo phụ càng ngày càng xấu, Sony đã bắt đầu không còn kiêng nể gì, thậm chí hôm qua Michael còn nhìn thấy thành viên gia tộc đang theo dõi mình, tất cả những chuyện này làm cho hắn cực kỳ tức giận. Có tình hữu nghị của Tô tiên sinh, người chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Lão Di Lặc chậm rãi nói. Tô Bình Nam đã dùng tầm nhìn và thủ đoạn chứng minh tất cả, cho nên giọng điệu của hắn tràn ngập tự tin. Hai bên cũng không nói nhiều, Kat Daisy cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, tỉ mỉ dịch từng câu nói của hai bên, sợ mình nhầm lẫn bất kỳ từ nào sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Kat rất thông minh, nàng biết rằng mình không thể tránh khỏi bị lôi kéo vào thế giới ngầm ít được biết đến nhất của thành phố quốc tế này. Các sợ hãi nhưng lòng tò mò cũng khiến các đặc biệt chú ý đến một cái tên. Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh bí ẩn này là ai? Cuộc đối thoại ngắn giữa hai bên cho thấy dường như Tô Tiên Sinh đang âm thầm điều khiển mọi thứ. Một người châu Á mà lại có thể là vua bóng đêm của New York. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Cát Đai Si ẩn chứa đầy kinh ngạc. Chương 462, có cảm giác tự hào không dường như công việc này mở ra một cánh cửa mới cho Cát. Hóa ra Mafia Colonel khét tiếng cũng không phải là những bộ mặt dữ tợn, ngược lại, nàng nhìn thấy mỗi người bọn hắn đều mặc vét đi giày da, tóc tai nghiêm chỉnh giống những nhân sĩ thành đạt mà nàng thường hâm mộ. Người châu Á kín đáo trong ấn tượng nàng cũng hoàn toàn không còn khiêm tốn như bình thường, cấp dưới của Tô Tiên Sinh bí ẩn kia lạnh lùng giống như robot. Lời nói cử chỉ nghiêm cẩn tuân theo quy tắc, khiến người luôn luôn ủng hộ tự do như Cát cực kỳ kinh ngạc. Tiếp xúc càng lâu, Cát càng tò mò vị Tô Tiên Sinh kia là ai mà có thể kiểm soát người ta đến mức này. Nhất định là nam nhân đó rất đáng sợ, cũng có thể là phù thủy của phương Đông. Cát đã định nghĩa về vị Tô Tiên Sinh chưa bao giờ gặp như thế đó. Hàng ngày, vị Michael Tiên Sinh kia bận rộn qua lại giữa các nhân vật lớn. Những người châu Á lạnh lùng thỉnh thoảng sẽ mỉm cười với nàng khiến lòng nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Hóa ra thế giới của bọn hắn cũng không đáng sợ như vậy. Đôi mắt hổ phách của Cát dần dần linh hoạt, nhưng sau ba ngày đi làm, nữ tử thấy nam nhân tên là George thường đi theo Michael Coleno đã biến mất. George đâu? Cuối cùng nữ tử rảnh rỗi không việc gì làm đã hỏi thăm và biết rằng George là một cậu bé Sicilia 20 tuổi, bình thường rất chăm sóc Cát. Lão nhân châu Á có khuôn mặt tang thương ngước mắt nói, Igo, người hỏi búp bê tóc nâu đó à? Phải, là hắn. Cả ngày nay ta không nhìn thấy hắn. Cát hỏi. Sau này ngươi cũng sẽ không gặp hắn nữa. Lão Di Lặc nhếch miệng cho mỹ nữ tóc vàng tò mò một nụ cười lạnh lùng, giọng điệu lạnh nhạt giống như đang nói về một người đang dạo chơi bên ngoài, vì vận khí của hắn không tốt, ra đi hơi sớm. Cát bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện ra rằng trong số 36 người châu Á thiếu mất 4. Năm gương mặt. Nữ tử thông minh biết rằng dường như nàng đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc, vì vậy nàng ngẩng đầu lên để lộ cổ trắng như thiên nga, giả vờ không quan tâm, lời hôm nay bọn A Hoa không đến làm việc, lão Di Lặc tiện tay dập tắt điếu thuốc đã bị đốt cháy đến đầu lọc, lời bọn hắn vận may tốt, không tàn phế, hẳn là có thể sống được. Cảm giác lạnh lẽo thấm đẫm toàn bộ cơ thể Cát, nữ tử ngậm chặt miệng, lúc này nàng mới hiểu được sự lạnh lùng ẩn giấu trong bóng tối. Đã xảy ra loại chuyện như vậy mà không có tin tức nào trên báo chí và truyền hình, hóa ra rất nhiều sự thật tàn nhẫn trên thế giới đã được che đậy như vậy sao? Cát Đai Si tiếp tục phát huy trí tưởng tượng độc đáo của mình, rồi Tô Tiên Sinh đáng sợ kia sẽ làm như thế nào? Có xảy ra va chạm mãnh liệt hơn trong bóng đêm sau khi mình bình yên tiến vào mộng đẹp buổi tối hay không? Trong khi Cát Đai Si suy nghĩ lung tung thì đại ma vương trong đầu nàng, Tô Tiên Sinh đang đi dạo với nữ tử trong khuôn viên trường Sơ Tan Phót cùng một nụ cười dịu dàng. Tô Bình Nam mặc một bộ vest màu xanh nhạt, vẻ mặt mỉm cười, nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh niên trầm tĩnh vững vàng đầy hứa hẹn, nào có nửa phần giống ma vương như Cát Đai suy nghĩ. Hôm nay Ninh Khả rất im lặng, trong điện thoại Ninh Khả mạnh dạn thổ lộ nhưng sau khi nhìn thấy Tô Bình Nam thì lại thẹn thùng giống như một chú chim nhỏ. Ninh Khả đã tỉ mỉ trang điểm, áo khoác màu cà phê cùng váy dài màu nhạt thể hiện khí chất thanh nhã của nàng và khuôn mặt thoát tục ẩn chứa vui mừng. Người đang nghĩ gì vậy? Tô Bình Nam là người tâm tư kín đáo, hắn cảm nhận được niềm vui trong lòng nữ tử này. Ta rất vui. Ninh Khả nắm tay Tô Bình Nam hơi mạnh. Nữ tử luôn thanh lịch như lan, chưa bao giờ chủ động theo đuổi nam nhân, một khi quyết định chủ động thổ lộ thì nhiệt tình bị đè nén nhiều năm trong lòng nữ tử đều bùng phát. Thì ra cảm giác nắm tay người yêu của mình đi dạo là như thế này, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng Ninh Khả. Chúng ta đi uống cà phê đi. Ninh Khả ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam. Làn da trắng như tuyết nổi bật dưới ánh mặt trời. Ninh Khả biết Tô Bình Nam rất bận rộn nên nàng quyết định trải nghiệm hết toàn bộ những cảnh tượng ấm áp trong ngày đầu tiên hẹn hò. Được, hôm nay nghe lời ngươi hết. Hôm nay Tô Bình Nam không mang theo bất cứ ai bên cạnh, tất cả những người đi theo hắn, kể cả Đỗ Cửu đều bị hắn ra lệnh ở lại khách sạn. Cuộc sống phải kích thích, thứ tình yêu đẹp để này làm Tô Bình Nam máu lạnh vô tình cũng cảm thấy đây là một ký ức đẹp. Khi gia nghiệp của hắn ngày càng lớn hơn và mục tiêu vẫn còn xa xôi, cơ hội được hưởng những thứ tốt đẹp này sẽ càng ngày ít đi. Ừ, sự dịu dàng hiếm có của đại ác nhân khiến Ninh Khả hạnh phúc đến mức cả người bừng sáng, phối hợp với gương mặt thanh lệ của nàng thì đi dạo một hồi, tỷ lệ người đi đường quay đầu lại nhìn cao kinh người. Trên đường đến quán cà phê có không ít du học sinh Hàn Quốc, rất nhiều người nhìn thấy Ninh Khả nắm tay một nam nhân đều thở dài, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Có cảm giác tự hào không? Dưới sự chú ý của mọi người, Ninh Khả mím môi mỉm cười thoải mái, gương mặt kiều diễm như hoa. Tự hào. Tô Bình Nam lạnh lùng kiêu ngạo rất ít khi để tâm đến phong hoa tuyết nguyệt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đúng vậy. Ninh Khả lặng lẽ áp miệng vào tai Tô Bình Nam lặng lẽ nói, để đừng thấy bản cô nương ta mới đến mà xem thường, hầu hết những người này đều đã theo đuổi ta. Một khi đã xác định quan hệ, tính cách dám yêu dám hận của Ninh Khả dần dần bắt đầu lộ ra. Chương 463, không quan tâm yêu sai hay đúng, Tô Bình Nam nghiêng mặt nhìn nữ tử, lúc này gương mặt của hai người cách nhau không quá 10cm, Tô Bình Nam có thể nhìn thấy rõ mắt mũi xinh xắn và làn da mịn màng của nàng. Giọng Tô Bình Nam bình tĩnh kỳ lạ, chắc ngươi đã nghe tin tức rồi, ta là người như thế nào cũng sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi nghĩ kỹ thật rồi phải không? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nữ tử nói giọng kiên quyết, đi chỉ có ngươi, đời này ta bằng lòng rơi vào tay ngươi, cũng không quan tâm yêu sai hay đúng. Hai người vừa nói vừa đi dạo một chốc đã đi đến cửa quán cà phê. Tiếng kèn saxophone lanh lảnh vấn vít trong không khí, Tô Bình Nam cảm nhận được ánh nắng ấm áp của California và hơi thở trẻ trung của nữ tử, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Đúng thời điểm cần làm những việc nên làm mới không để lại nuối tiếc sau này. Cùng lúc đó, người mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng không thể tỉnh dậy, giáo phụ của Sicilia Don Vito Coleno mở choàng mắt bừng tỉnh, ánh mắt đầy âm u lạnh lẽo và tràn ngập sát ý. Ninh Khả đi vào quán cà phê mà trong đầu vẫn trống rỗng, sắc mặt đỏ như máu. Đây là nụ hôn đầu tiên của nữ tử, thể chất mẫn cảm làm cho thân thể Ninh Khả mềm nhũn, hai chân giống như dẫm lên bông. Quán cà phê được trang trí trang nhã, nghe nói có hương vị rất ngon. Đây là lúc quán đông người, 10 cái bàn mà người đã ngồi đầy hơn phân nửa. Quán cà phê còn có một ban nhạc nhỏ gồm 4 người, tiếng saxophone du dương vừa rồi truyền ra từ nơi này. Tô Bình Nam đặt một số tờ tiền màu xanh lá cây trên khay của bồi bàn, chỉ tay vào người thổi kèn saxophone của ban nhạc, thưởng cho hắn, ta thích bài hát mà hắn vừa mới thổi. Tô Bình Nam không có tiền lẻ nên mấy tờ tiền hắn đặt xuống đều là mệnh giá lớn nhất của đô la Mỹ. Nhân viên phục vụ ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người ra tay hào phóng như vậy. Tiêu tiền lung tung thế. Ninh Khả vừa mới ổn định hơi thở thì nhìn thấy bạn trai mình ném mấy trăm đô la vào khay, bèn liếc Tô Bình Nam một cái. Có điều sắc mặt nữ tử vẫn ửng hồng như trước khiến động tác liếc mắt lại hết sức quyến rũ lòng người. Ta rất giàu. Giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam làm cho Ninh Khả phì cười một tiếng, đôi mắt tràn ngập ý cười. Ngày thường cũng có một số du học sinh gia cảnh giàu có quanh quẩn trước mặt Ninh Khả khoe giàu, cho tới bây giờ nữ tử cực kỳ chán ghét người khác khoe khoang tài phú trước mặt mình, nhưng đại ác nhân nghiêm túc khoe khoang lại làm cho nàng thấy vui vẻ, không có chút suy nghĩ tức giận nào. Có bao nhiêu tiền? Nữ tử thành thạo gọi hai tách cà phê rồi xoay người hỏi, trong giọng nói có ý trêu ghẹo, lời nhưng mà chắc chắn là ngươi rất có tiền, ngày thường luôn trưng ra bộ dáng tiền hô hậu ủng, cực kỳ kiêu ngạo. Tô Bình Nam không để ý tới sự trêu chọc của Ninh Khả, nhưng vấn đề này thật đúng là làm khó hắn. Hắn ngước mắt lên nhìn nữ tử trong trẻo đang cười, nghiêm túc suy nghĩ nói, gần đây công ty chi tiêu rất nhiều, trên sổ sách thật đúng là không còn nhiều tiền lắm. Tô Bình Nam nói thật. Mấy năm nay tập đoàn Cẩm Tú mở rộng kinh doanh toàn diện, đã phát triển nhanh chóng, có thể nói là ngày thu một đấu hoàng kim, nhưng cơ cấu tổ chức quá lớn, trên sổ sách thật đúng là không có quá nhiều tiền nhàn rỗi. Quan niệm về tiền tài của nữ tử và Tô Bình Nam rõ ràng không có cùng một tần số, Ninh Khả không biết những con số mà Tô Bình Nam gọi là không nhiều thực sự đã là tài sản mà đại đa số người trên thế giới đều mơ ước. Vậy thì sau này đừng tiêu tiền như nước nữa biết chưa? Số tiền đã bị nhà tư bản ngươi tùy ý ném qua cửa sổ bằng với tiền thuê nhà 3 tháng của ta đấy. Tô Bình Nam im lặng không giải thích nhiều, hắn rất thích thái độ tự nhiên phóng khoáng của Ninh Khả đối với tiền bạc. Chúng ta không nói chuyện này nữa, nói về chuyện gì khác đi. Lần đầu tiên hẹn hò Ninh Khả cảm thấy nói chuyện tiền bạc thì không hay lắm, dự định chuyển đề tài. Ngươi muốn nói về điều gì? Tô Bình Nam mỉm cười. Cà phê được bưng lên. Cốc còn đang bốc hơi nóng làm cho hai gò má nữ tử đỏ ửng, cuối cùng nàng vẫn nhỏ giọng hỏi, ngươi thích ta ở điểm nào? Tô Bình Nam còn chưa mở miệng, điện thoại đặt trên bàn vang lên, giọng của Nobel truyền tới, lão đại, Don Coleno tỉnh lại rồi. Tô Bình Nam thản nhiên ừ một tiếng, nụ cười trên mặt cũng tắt, hắn bình tĩnh cúp điện thoại. Ninh Khả nhìn rất rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt bạn trai mình đang nghe điện thoại ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ hung dữ, không còn một chút ôn hòa như vừa rồi. Ninh Khả thấy Tô Bình Nam đã trở lại trạng thái bình thường, nàng rất lo lắng, "Ê, đã xảy ra chuyện gì sao?" Không đợi Tô Bình Nam trả lời, nữ tử tiếp tục, "Người có thể không nói, nhưng xin đừng gạt ta." Nhìn gương mặt xinh đẹp thanh nhã của Ninh Khả hiện lên sự sợ hãi, Tô Bình Nam lộ ra một nụ cười hòa nhã, thân mật sờ mái tóc dài mềm mại của nữ tử, không nói gì mà chỉ là nhẹ nhẹ vuốt mái tóc nàng. Trong lòng Tô Bình Nam phân tích cực nhanh, sự tỉnh lại đột ngột của lão Coleno sẽ có ảnh hưởng lợi và hại đến kế hoạch của hắn. Don Vito Coleno không phải là Michael Coleno. Mặc dù giáo phụ của gia tộc Coleno cũng đang tìm cách chuyển đổi, nhưng Tô Bình Nam đã nghiêm túc phân tích Don Coleno. Don có tầm ảnh hưởng rất sâu sắc trong gia tộc Coleno, hắn rất có tiếng nói trong gia tộc. Thông qua phân tích, Tô Bình Nam phát hiện Don Coleno có quan niệm gia tộc bảo thủ hơn, muốn hợp tác với hắn để đạt được lợi nhuận tương tự như Michael Coleno thì tập đoàn Cẩm Tú cần phải trả nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là liệu việc mình nhúng tay vào gia tộc Coleno có khiến người này cảnh giác hay phản kích không? Có thể đứng vững ở vị trí giáo phụ mấy chục năm, Don tuyệt đối là một nhân vật tâm ngoan thủ lạc và đa mưu túc trí. Chương 464, ngay cả khi yêu sai ta cũng không hối tiếc, tiếng gõ bàn dừng lại. Tô Bình Nam phục hồi tinh thần nhìn nữ tử hẹn hò ngày đầu tiên, gương mặt giống như điêu khắc của nam nhân lộ ra một nụ cười làm cho Ninh Khả mê say nhất. Nụ cười đầy kiêu hãnh và độc tài. Tô Bình Nam đã đưa ra quyết định. Không ai có thể ngăn cản con đường phía trước của Cẩm Tú. Aston. Tình hình của Don Victor Coleno thực sự không tốt, theo lời bác sĩ thì hắn có thể tỉnh dậy là một phép lạ trong lịch sử y học. Sau khi hắn tỉnh nửa tiếng, Michael và Sony cùng nhau đến bệnh viện. Hai anh em đã từng thân thiết giờ lạnh lùng nhìn nhau, sau đó dời mắt, cũng không nói gì cả. Giáo phụ coi trọng sự đoàn kết của gia tộc, cả hai đều hiểu rằng tình hình hiện tại giữa hai người không thích hợp để tiết lộ trước mặt giáo phụ. Toàn bộ gia tộc Coleno đã nhận được tin tức giáo phụ bình an. Nếu giáo phụ bình yên vô sự, như vậy bất kỳ sự thỏa hiệp nào của cả gia tộc cũng không được tính, kẻ chủ mưu sau màn cũng thu tay và lựa chọn duy nhất là duy trì danh dự của gia tộc. Don Victor Coleno dựa vào tấm chăn nhung, sắc mặt tái nhợt, tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, "Sony, người ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với Michael." Mặc dù giọng của giáo phụ yếu ớt, nhưng lại rất chân thật đáng tin. Sony dậm chân do dự vài phút, cuối cùng vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh của ba mình. "Ta sắp trở về trong vòng tay của Chúa rồi, Michael." Câu đầu tiên của giáo phụ đã làm cho Michael Coleno khiếp sợ ngẩng đầu lên. "Ta vẫn luôn thích ngươi nhất, cho nên ta muốn ngươi kế thừa gia tộc Coleno." Giáo phụ nhìn Michael với đôi mắt đầy sát khí, "Sony sẽ không phục nhưng hắn không thích hợp để duy trì gia tộc. Vì vậy, ta đã vì gia tộc Coleno mà loại bỏ một đứa con trai." Lời nói của một thế hệ kiêu hùng vào giờ phút cuối cùng vẫn máu lạnh tàn nhẫn đến cùng cực. Michael Coleno bước ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt phức tạp, lời nói của giáo phụ khiến hắn vô cùng sốc, "Hãy nhớ rằng gia tộc Coleno của chúng ta sẽ không bao giờ làm con rối cho bất kỳ nhân vật lớn nào." Sắc mặt giáo phụ tiều tụy, nói với Michael lý do của mình, "Sony nóng nảy, vội vàng, nhưng ta nghĩ rằng hắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ta đã tin tưởng hắn, nghĩ rằng hắn ngày càng trưởng thành, nhưng chuyện này hắn làm ta thất vọng nặng nề. Sony chính là nguyên nhân dẫn đến việc ta gặp chuyện không may." Trong ánh mắt của giáo phụ hiện lên vẻ tức giận, hắn đã phơi bày sự mất đoàn kết của gia tộc trước mặt người ngoài, "Ta nghi ngờ hắn đã bị mê hoặc và bị một nhân vật lớn ẩn trong bóng tối thao túng, vì vậy gia tộc không thể để lại cho hắn." Lão Coleno một hơi nói nhiều như vậy khiến khuôn mặt nhợt nhạt hơn, "Nhưng hắn là người Sicilia và là anh trai ruột của ngươi, vì vậy ta sẽ cho hắn một thử nghiệm." Khi giáo phụ tỉnh lại, các mối quan hệ phức tạp như mạng nhện trong thế giới khác của New York đã bắt đầu hoạt động, phút chốc đã kích hoạt dòng chảy ngầm. "Hãy cẩn thận, xong việc nhớ gọi cho ta." Trong phòng tổng thống của khách sạn Biden, Ninh Khả chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng lộ ra vóc dáng hoàn hảo của nữ tử, nàng dịu dàng cẩn thận giúp nam nhân của mình sửa sang lại quần áo. "Yên tâm đi." Tô Bình Nam thần thái rạng rỡ. "Ta sẽ để lại một người giúp ngươi giải quyết những chuyện vặt vãnh, rất nhiều chuyện đừng từ chối." "Vâng." Vẻ mặt Ninh Khả dịu dàng quyến rũ. Lúc này đây nữ tử không hề biết rằng từ giây phút mình gật đầu, cuộc sống của nàng sẽ thay đổi hoàn toàn. Tô Bình Nam ôm lấy thân hình mềm mại ngọt ngào, xoay người sải bước rời đi. Hắn phải lập tức quay về New York. Hình như sau khi lão Coleno tỉnh lại thân thể hơi không ổn, Michael Coleno rất lo lắng, thông qua Aston đeo hẹn gặp hắn hai lần. Đối với một người lòng mang sơn hà như Tô Bình Nam mà nói, Nguyễn Ngọc Ôn Hương cũng chỉ là điểm nhấn trong cảnh đẹp cuộc đời hắn mà thôi, hắn vĩnh viễn sẽ không vì đó mà dừng bước. Ninh Khả đứng lặng lẽ trước cửa sổ, đôi má xinh đẹp bừng lên ánh sáng hạnh phúc. Nàng lưu luyến nhìn theo Tô Bình Nam cho đến khi nam nhân được mấy người vệ sĩ vây quanh, leo lên chiếc xe Dodger màu đen biến mất khỏi tầm mắt mới lưu luyến thu lại ánh mắt. Đến cuối cùng Tô Bình Nam cũng không trả lời câu hỏi của Ninh Khả, nhưng Ninh Khả biết bộ dạng nam nhân khi nghe điện thoại trong nháy mắt đó mới thật sự là nam nhân của mình. Nhưng ta cứ thích đấy, nữ tử lẩm bẩm, từ ngay cả khi yêu sai ta cũng không hối tiếc. Chiếc xe Việt giả Dodger màu đen chạy băng băng trên con đường quốc lộ từ California đến New York, trong xe rất yên tĩnh. Sau 20 phút lái xe, điện thoại của Tô Bình Nam bắt đầu bận rộn. Lão Coleno đã trao tài nguyên của gia tộc cho Michael, chỉ trong một buổi sáng hắn đã đến thăm 4 nhân vật thượng viện và 2 thẩm phán, người của chúng ta cũng không bị bài xích nhưng có những gương mặt mới của Sicilia gia nhập. Mọi điều về động thái của Michael Coleno liên tục được báo cáo tới Tô Bình Nam, thuận tiện cho hắn đưa ra phán đoán đầu tiên. Đỗ Cửu ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt trầm ổn cương nghị, ngay cả hít thở cũng cực kỳ cẩn thận, hắn sợ ảnh hưởng đến phán đoán của Tô Bình Nam. Tại sao lại vội vàng như vậy? Don Coleno đã tỉnh lại thì tại sao Michael lại vội vàng như vậy? Ánh mắt trầm ổn của Tô Bình Nam càng ngày càng sáng, trừ phi lão Coleno đang hồi quang phản chiếu, cho nên Michael Coleno phải làm mọi thứ trong thời gian ngắn nhất có thể. Không ai có thể biết tình hình cụ thể về tình trạng sức khỏe của Don Coleno ngoài trừ những người gần gũi hắn nhất. Nhưng trực giác của Tô Bình Nam mách bảo rằng Michael Coleno vội vàng như vậy chứng tỏ giáo phụ không còn nhiều thời gian nữa. Tô Bình Nam nghĩ thông suốt búng tay một cái, Đỗ Cửu lập tức đưa xì gà đã cắt xong cho hắn. Tô Bình Nam châm điếu xì gà, thả lỏng thắt lưng tựa vào lưng ghế sau, thoải mái phả ra một làn khói xanh rồi chậm rãi nói, ván bài đã tiến hành đến bước cuối cùng, thời gian phân thắng bại sẽ không còn lâu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chương 465, đầu óc nữ tử này có vấn đề à? Tô Bình Nam đã đoán đúng. Don Coleno tỉnh táo được một thời gian ngắn thì lại lâm vào hôn mê, nếu như không nhìn điện tâm đồ còn đang nhảy, chỉ sợ hầu hết mọi người sẽ cho rằng Don đã chết. Lý do Michael Coleno vội và tìm kiếm Tô Bình Nam chỉ có một, hắn cần một khoản tiền mặt khổng lồ để hoàn thành các giao dịch với mấy đại nhân vật mấu chốt nhất. Để không làm kinh động Sony, người châu Á bí ẩn trở thành lựa chọn tốt nhất của Michael. Giáo phụ hôn mê quá sớm nên rất nhiều sắp xếp vẫn chưa được thực hiện, vì vậy quyền lực tài chính của gia tộc vẫn nằm trong tay các nhân vật thực quyền ủng hộ Sony. Tài nguyên do Hagan kiểm soát lại bị Sony theo dõi quá chặt, vì vậy Michael không có lựa chọn nào khác. Thời gian chính là tất cả, trước khi gặp mặt, trong lòng Michael đã tính toán cẩn thận đưa ra mức lợi ích thật lớn, gia tộc Coleno khống chế 10% ngành công nghiệp sòng bạc California. Nhượng luôn các cuộc hợp tác kinh doanh sắp diễn ra, thậm chí Michael còn tính toán nhường một ghế trong liên minh vận tải quốc gia, trợ giúp người phương Đông cường thế này có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, có cơ hội cùng các chính khách trực tiếp đàm phán điều kiện. Michael biết rất rõ ánh mắt của vị Tô tiên sinh kia chứa đầy tham vọng, nhưng hắn không thấy phản cảm. Dòng máu gia tộc Coleno chảy trong người Michael, hắn thích những chiến hữu cực kỳ mạnh mẽ. Sau 4 tiếng gặp nhau, toàn bộ quá trình ngắn đến kinh ngạc. Sau khi Michael đưa ra yêu cầu cần tiền, Tô Bình Nam không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, mặt không chút thay đổi gật đầu rồi sau đó đứng dậy bắt tay. Cho đến khi hai bên bắt tay nhau, Michael vẫn không thể tin được rằng mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, một khoản tiền đủ khiến nhiều người giàu có hứng thú mà đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhanh gọn dứt khoát khiến cho hắn sinh lòng kính nể. Tô tiên sinh, người không có điều kiện gì sao? Michael Coleno hỏi, thậm chí hắn không nhận ra trong giọng nói của mình đã vô tình mang theo sự kính trọng. Ta đã nói rồi, Michael Coleno tiên sinh, ta chỉ cần tình hữu nghị của ngươi thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Tô Bình Nam nở nụ cười, lời so với hồi báo, ta hy vọng sẽ được tham gia lễ rửa tội của con gái ngươi. Michael Coleno nhìn thẳng vào Tô Bình Nam, khoảng vài chục giây sau mới gật đầu, e được. Thấy Michael Coleno gật đầu đồng ý, ánh mắt Hagan bên cạnh hiện lên sự khiếp sợ. Hagan biết ý nghĩa của việc tham dự phép rửa tội đầu tiên của người Sicilia. Cũng bởi vì hắn là người Ái Lan cho nên sau mười mấy năm tận tùy phục vụ gia tộc Coleno mới có được cơ hội tham gia lễ rửa tội của thành viên mới trong gia tộc Coleno. Hagan biết rõ trong khoảnh khắc Michael Coleno gật đầu đã biểu thị cho việc người phương Đông mạnh mẽ đầy tham vọng này thực sự đã giành được tình hữu nghị của Michael Coleno. Tình hữu nghị với giáo phụ của gia tộc Coleno trong 3 thập kỷ tới. Lần đầu tiên Cát Đai Si được gặp vị Tô tiên sinh mà nàng tò mò đã lâu. Nữ tử đi theo Michael Coleno chờ đợi bên ngoài phòng khách đã tưởng tượng hình dáng của Tô tiên sinh bí ẩn kia không dưới 10 lần. Trong khi nàng đang nghĩ miên man trong đầu, Cánh cửa phòng khách mở ra, Tô Bình Nam và Michael Coleno bước ra ngoài. Đây có phải là Tô tiên sinh không? Nữ tử có hơi ngây người, nhưng những người châu Á ngày thường dũng mãnh trong mắt Kat đều đồng loạt cúi đầu khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc. Kat Dai si ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ đến vô lý của Tô Bình Nam, lại nhìn thần thái cung kính của những người châu Á ngạo nghễ kia, nàng hơi hoài nghi mắt nhìn của mình. Tô tiên sinh mà nàng tưởng tượng trong đầu giống như ác ma lại chính là thanh niên chỉ mới 20 tuổi này. Đùa gì thế? Đôi mắt hổ phách của nữ nhân tràn ngập bất ngờ và kinh ngạc, thậm chí nàng đã sốc đến nỗi quên đứng dậy khỏi ghế sofa bên ngoài phòng khách. Ngoài phòng khách là một hành lang không rộng, bên trái hành lang là một hàng ghế sofa để nghỉ ngơi, nữ tử sốc quá không phát hiện ra cảnh tượng mình ngồi giữa những nam nhân dũng mãnh đứng thẳng này nổi bật như thế nào. Tô tiên sinh trẻ tuổi chỉ liếc nàng một cái rồi thôi, nhưng cái nhíu mày trong làm cho tim Kat Dai Si bắt đầu đập thình thịch. Mình đã làm gì sai à? Tại sao nam nhân đáng sợ này lại nhíu mày? Mình nên làm gì bây giờ? Nữ tử ngồi thẫn thờ thả hồn bay bổng nãy giờ vẫn chưa chịu đứng dậy, nàng không biết mình đang nổi loạn thế nào trong mắt mọi người. Tô Bình Nam biết nữ tử này tên là Kat Dai Si, Aston Dell đã báo cáo với hắn mọi chuyện. Đầu óc nữ tử này có vấn đề à? Tô Bình Nam thấy nữ tử tên Kat Dai Si này đã thả hồn vào cõi tiên, nhìn nàng thất thần vào lúc này. Đoàn phim chiến tranh thuốc phiện của đạo diễn Tạ Kim đã từng bước đi vào nề nếp, những diễn viên gạo cội không chỉ mang lại lợi ích cho các diễn viên trẻ, mà còn khiến Trương Đồng cùng đoàn bị cuốn theo. Trương Đồng đã ở đoàn làm phim mấy ngày, nhưng hắn vẫn khiêm tốn giống như một người vô hình. Ai cũng biết thanh niên này là nhân viên giám chế do nhà đầu tư phái tới, nhưng không ngờ hắn lại thức thời như vậy, chẳng những không có bất kỳ hành động khoa tay múa chân nào, thậm chí cho dù đoàn làm phim tiêu tiền như thế nào hắn cũng không nói gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện cực kỳ nhanh chóng, nhìn nhiều, học nhiều, ít nói chuyện lại đi. Tô Bình Nam biết rõ nhân phẩm của Trương Đồng, hạ mệnh lệnh nghiêm túc với hắn. Lần đầu tiên Trương Đồng thấy lão đại nghiêm túc nói chuyện với mình thì lập tức ghi lòng tạc dạ. Điều chúng ta muốn là thâm nhập vào chính trường, giới giải trí là nơi có bối cảnh lai lịch tốt nhất, những người này là những người chúng ta cần. Tô Bình Nam rất hiểu đạo lý thả con tép bắt con tôm, nên điều hắn muốn chính là đập tiền vào để tạo ra danh tiếng tốt, mở đường cho Cẩm Tú tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình. Trương Đồng có một ưu điểm đó là chưa bao giờ làm trái lời của Tô Bình Nam, chấp hành triệt để mệnh lệnh của hắn. Trương Đồng biết thức thời cộng thêm ra tay hào phóng nên có mối quan hệ tốt với đoàn phim và cả những diễn viên lão làng trong làng giải trí. Chương 466, mở công ty diễn viên quần chúng Tạ Kim cũng rất hài lòng. Vị Tô tổng kia đúng là bạn tốt. Mặc dù đã vượt ngân sách nhưng cho tới bây giờ bất kể hắn đưa ra yêu cầu tài chính gì đối phương đều không nói tới nói lui, lập tức chi tiền. Khả năng kiếm tiền của bộ phim có tính quà tặng này gần như bằng không, trừ phi quảng cáo rộng rãi đến các trường học và đơn vị lớn thì mới có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tạ Kim biết rằng bộ phim sẽ không có đãi ngộ này. Bằng địa vị và tài nguyên của mình, hắn nắm bắt tin tức rất nhạy. Bây giờ bên trên đã tìm kiếm cái gọi là cải cách, thị trường hóa ngành điện ảnh, tất cả đều giao cho khán giả. Cho thị trường quyết định. Tạ Kim rất nhiệt tình, với sự đầu tư bất kể chi phí của tập đoàn Cẩm Tú, vị đạo diễn kỳ cựu này đã dành ra 120% nhiệt tình. Hắn biết tập đoàn Cẩm Tú đầu tư rất hào phóng, hắn nợ ơn người ta nên chỉ có quay phim thật tốt mới giúp tập đoàn Cẩm Tú ít tổn thất hơn một chút, như vậy trong lòng hắn mới dễ chịu hơn. Khi mọi người cho rằng thanh niên Trương Đồng là một người im lặng ít nói, tính tình tốt, thì đoàn làm phim gặp phải một chuyện khiến cho lần đầu tiên tập đoàn Cẩm Tú lộ ra nanh vuốt trước mặt mọi người. Sự việc xảy ra với các diễn viên. Thời đại này cơ bản không có nhiều buổi biểu diễn quần chúng chuyên nghiệp, ngay cả phim trường Cẩm Tú do tập đoàn Cẩm Tú đầu tư ở Hoành Điếm cũng có vẻ hơi hoang vắng. Phim trường có diện tích rất rộng, nhưng ngoại trừ khu thắng cảnh đường phố Quảng Châu được xây dựng đặc biệt cho bộ phim của Tạ Kim, phần lớn còn lại đều trống trải, nhìn hơi hoang vắng. Đoàn làm phim của Tạ Kim rất lớn, cảnh diễn lớn cũng nhiều. Đương nhiên cần nhiều diễn viên quần chúng. Thời nay tiền công một ngày 10 đồng là một khoản tiền công không nhỏ đối với dân làng xung quanh Hoành Điếm. Nơi có lợi ích thì tất có tranh chấp, ở đây cũng không ngoại lệ, mấy tên côn đồ trong thôn lập tức có mưu đồ với số tiền này. Nói chung, những người thông minh biết nhìn xa trông rộng sẽ không để mọi thứ đi quá xa. Kiếm tiền trong ngành này đương nhiên phải tạo danh tiếng tốt, duy trì mối quan hệ tốt, sau này người ta quen rồi mới có thể quan tâm chiếu cố tới ngươi. Nhưng những tên ác bá trong thôn này quá kém, đầu óc hơi hồ đồ. Bọn hắn cạo trọc đầu, xăm hình long phượng lên người, học phim Hồng Kông và Đài Loan ngậm điếu thuốc, thấy Đoàn làm phim có tiền, thế là nghĩ đến việc thu tiền bảo kê. Nói tóm lại, đoàn làm phim của ngươi có thể sử dụng người của các thôn quanh đây, mà mỗi một người ta phải thu 3 đồng. Hôm nay có một cảnh quay lớn ở bến tàu, kết quả là hàng trăm diễn viên quần chúng bị những tên có chỉ số IQ thấp đến đáng thương này chặn đường, người quản lý gấp đến sùi bọt mép, không còn cách nào khác chỉ có thể tìm tới Tạ Kim. Tạ Kim cũng hơi đau đầu, hắn biết những chuyện này và bắt đầu báo cảnh sát xử lý. Nhưng những kẻ đó hơi xảo quyệt. Chuyện xảy ra không có nhược điểm và chứng cứ cụ thể, 15 ngày sau bọn hắn được thả ra lại sinh long hoạt hổ, cảm thấy mình vẫn là một hảo hán. Lão đại đang ở Tinh Điều Quốc, Trương Đồng hơi không chắc mình có nên can thiệp hay không, vì thế hắn gọi điện thoại cho người hắn tín nhiệm nhất là Tô Văn Văn. Tô Văn Văn vừa nghe đã thấy tức giận, người có phải là người Cẩm Tú không vậy? Phim trường có phải của Cẩm Tú hay không? Ở chỗ của Cẩm Tú có quy tắc của Cẩm Tú không? Sau khi Tô Văn Văn hỏi 3 câu, hắn cất giọng khinh bỉ, người thấy những tên này cũng xứng để làm phiền Nam Ca hay sao? Sau đó hắn cúp máy. Trương Đồng đã biết mình phải xử lý như thế nào? Nếu như là bọn Tô Văn Văn, Tiểu Trang gặp phải tình huống này, người Cẩm Tú tự nhiên tin vào một câu võ quyết dạy có móng tay nhọn. Đó chính là thế mạnh của những tên hung hãn này, nhưng Trương Đồng thì lại khác, bước đầu tiên của hắn là mở một công ty diễn viên quần chúng. Thật ra Trương Đồng thành lập công ty diễn viên quần chúng chính là vì nổi tiếng, hắn lại hoàn toàn không ngờ hành động vô tâm này của mình lại mở ra cho Tô Bình Nam một suy nghĩ khác về việc khống chế giới showbiz sau này. Chỉ một buổi sáng Trương Đồng đã làm xong tất cả các thủ tục thành lập công ty diễn nghĩa, sau đó tìm người quản lý ở trường quay. Lão Lưu, người biết tên gây rối đó ở đâu không, dẫn ta đi gặp hắn. Trương Đồng cười ha hả hỏi. Quản lý Lưu lắc đầu từ chối, ở trường quay Trương Đồng luôn ôn hòa ít nói. Quản lý Lưu sợ hắn chịu thiệt. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, nói sao phim trường cũng là chỗ của Cẩm Tú, mấy chuyện như thế này ta phải hỏi thăm một chút, bằng không sau này sẽ bất lợi với đoàn làm phim. Trương Đồng nói rất hợp lý, quản lý Lưu ngẫm lại rồi gật gật đầu, đoàn làm phim của mình quay xong vỗ mông ra đi, nhưng người ta còn phải dựa vào phim trường kiếm tiền, mấy chuyện thế này tốt hơn hết vẫn nên bóp chết từ trong trứng nước. Chuyện này ồn ào huyên náo mấy ngày nay, mấy diễn viên nòng cốt cũng biết. Nhất là diễn viên chính Bảo An Quốc có quan hệ rất tốt với Trương Đồng còn cố ý dành thời gian tới quan tâm, Tiểu Trương à, có một số việc ngươi không thể làm chủ lung tung được, hay là báo cho lãnh đạo các ngươi đi. Trương Đồng nhếch miệng, sắc mặt đầy vẻ khinh thường, Bảo Thúc, công ty của chúng ta tên là Cẩm Tú đó. Lúc đó Bảo An Quốc cũng không hiểu ý của Trương Đồng, nhưng cũng không khuyên nữa. Mãi cho đến khi hắn tham gia một bữa tiệc rượu, vô tình nói về quá trình đầu tư vào ngành điện ảnh của tập đoàn Cẩm Tú. Hắn mới hiểu được tin đồn liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú từ một người bạn ở Thiên Nam, lúc này mới tỉnh ngộ vì sao Trương Đồng lại có nét mặt đó. Chương 467, Trương Đồng biết phải phấn đấu kẻ cầm đầu gây rối tên là Lý Tam Lan. Các thôn làng xung quanh Hoành Điếm đều gọi hắn là Lý Tam Ca, hắn có một xưởng sửa xe dựa vào quốc lộ làm ăn coi như cũng khá. Khi Trương Đồng nhìn thấy Lý Tam Lan thì bị tạo hình của người này làm cho kinh hãi. Hắn có cái đầu trọc bóng nổi bật. Trên cổ đeo sợi xích vàng to bằng ngón cái, đai lưng màu đỏ cộng thêm cố ý mang theo một chiếc máy nhắn tin hiệu Cẩm Tú khiến Trương Đồng ngây người vài phút mới thở phào nhẹ nhõm, ông chủ Lý phải không? Trương Đồng cười tủm tỉm đưa hắn một điếu thuốc, vậy ta có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Nói đi, Lý Tam Lan ngồi đánh bài nơi bóng mát ở xưởng sửa xe, mắt cũng không thèm nhìn lên. Hắn nhận lấy điếu thuốc ngắm nghía, y ai da, hiệu Trung Hoa à. Trong lòng Trương Đồng rất tức giận nhưng gương mặt vẫn tươi cười. Tiếp tục nói chuyện chút đi. Đây là chuyện đầu tiên Trương Đồng gặp phải sau khi được Tô Bình Nam thả ra làm việc một mình, hắn nhất định phải làm tốt chuyện này thì mới có nhiều người nể phục. Nơi có người đều có giang hồ, lẽ dĩ nhiên Cẩm Tú cũng không ngoại lệ. Trương Đồng biết mình có thể được lão đại coi trọng, thứ nhất là bởi vì Tô Bình Nam trọng tình cảm, đối với người phía dưới cũng không keo kiệt. Nếu như ngươi có năng lực, Tô Bình Nam nhất định sẽ cho ngươi cơ hội thăng tiến ở Cẩm Tú. Thứ hai mình là một người có thâm niên, đủ kinh nghiệm và may mắn. Dường như mấy lần may mắn đều là vận khí tốt do hắn mang đến cho nên lão đại nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng lão đại là lão đại, người bên dưới là người bên dưới. Tô Bình Nam tán thành vận khí hư vô này nhưng người phía dưới chưa chắc đã nhận ra, cho nên một mình hắn được đãi ngộ nhất định khiến rất nhiều người không phục trong lòng. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú có quy tắc nghiêm ngặt, quyết định của Tô Bình Nam không ai dám nghi ngờ. Cho nên hắn phải tạo ra một thành tích tốt để cho mọi người thấy rằng lão đại không tin tưởng sai người. Cuối cùng Lý Tam Lan cũng ngẩng đầu lên nhìn Trương Đồng trẻ tuổi, hừ mũi hỏi, ngươi là ai? tìm ta để làm gì? Trương Đồng lắc đầu, thở dài, Dây lão đại bảo chúng ta ra ngoài làm việc cần chú ý có lý có căn cứ, cho nên ta nói cho ngươi biết trước, sau này ngươi đừng nhúng tay vào dàn diễn viên quần chúng kia, tiền mấy ngày nay ngươi kiếm được coi như là ta tặng ngươi. Bây giờ không còn như xưa, phong cách làm việc của Trương Đồng ổn định vững vàng hơn rất nhiều. Không chỉ có hắn, gia nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng lớn, phong cách làm việc của Tô Bình Nam ở Hà Quốc đã bắt đầu bớt phô trương hơn rất nhiều, không còn đánh trống khua chiêng như trước nữa. Ngươi là cái thá gì? Lý Tam Lan ngẩng đầu lên, ngậm điếu thuốc nghiêng mắt, trong mắt hắn tràn đầy ý khiêu khích. Trương Đồng hiếp mắt nhìn Lý Tam Lan vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh, mỉm cười bảo, vậy ta nói xong rồi, nếu không có việc gì thì ta đi trước. Nghe Trương Đồng nói xong, quản lý Lưu đi theo phía sau hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn luôn lo lắng dù sao nơi này cũng là xưởng sửa xe của người ta, những nam tử sửa xe trong mặt mày dữ tợn, bộ dáng hung hãn. Lão Lưu sợ Trương Đồng ngựa non háu đá không nhịn được nảy sinh xung đột với đối phương, thì chẳng phải hai người bọn hắn sẽ thiệt thòi lớn hay sao? Trương Đồng rời khỏi cửa, bước lên xe khởi động máy, mặt không chút biểu cảm. Không sao đâu Tiểu Trương. Hãy báo lại với sếp tổng nhà ngươi, những người này không phải là hạng tốt đẹp gì, còn rất hung ác, anh hùng hảo hán chúng ta không sợ thiệt thòi trước mắt. Quản lý Lưu liên tục an ủi Trương Đồng, xuống xe còn đặc biệt cố ý dặn dò vài câu. Hắn làm công việc quản lý phim trường đã quen nhìn sắc mặt người khác, hắn có thể cảm nhận được thanh niên này đang ẩn giấu tức giận và tàn ác. Trương Đồng khoát tay áo, nhếch miệng, lão Lưu, tên kia như vậy mà cũng gọi là hung ác à? Ta thực sự không sao, không cần khuyên ta, yên tâm đi. Ta gọi điện thoại cái đã, người đi trước đi. Quản lý Lưu đi xa rồi chợt vỗ trán, vừa rồi mãi lo cố gắng an ủi giám chế Trương, kết quả là quên mất mấy thứ mình thuận đường mua còn ở trên xe. Lão Lưu vừa vội và đi tới bên cạnh xe, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nhìn thấy giám chế Trương đang gọi điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng khác với vẻ ôn hòa ít nói ngày thường. Văn Văn ca, ta muốn mượn người của ngươi để làm việc. Trương Đồng nói thẳng, đời người bên thành phố điện ảnh mới tuyển được đều là sinh viên đại học, không dùng được. Tô Văn Văn cười rất vui vẻ, vì nếu lão đại biết cuối cùng ngươi cũng đã biết phải phấn đấu thì nhất định hắn rất vui vẻ. Ngày mai đích thân ta sẽ dẫn người đi phim trường Hoành Điếm. Trương Đồng cười lắc đầu, đời không cần phức tạp như vậy đâu, giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu, tên cặn bã này không sạch sẽ như vậy. Người cho ta mấy người có thể làm việc là được, tự ta làm. Ok, Tô Văn Văn biết Trương Đồng muốn chứng minh bản thân xứng đáng với mắt nhìn của lão đại Tô Bình Nam nên đồng ý nhanh chóng, lúc cúp điện thoại hắn đặc biệt dặn dò Trương Đồng một câu, lão đại có một câu ngươi phải nhớ rõ. Câu gì? Trương Đồng hỏi rất nghiêm túc. Mọi thứ đã phát triển đến mức này thì làm việc phải dứt khoát. Giọng Tô Văn Văn nghe có vẻ tàn nhẫn. Hắn sùng bái Tô Bình Nam nhất. Phong cách nói chuyện và làm việc trong tiềm thức lúc nào cũng bắt chước Tô Bình Nam. Hiểu rồi, giết gà dọa khỉ, làm một lần nhàn cả đời. Trương Đồng cúp điện thoại, ngẩng đầu thì nhìn thấy quản lý Lưu ánh mắt hơi dại ra. Ta đã quên vài món đồ. Quản lý Lưu lúng túng cười, đi vừa rồi ngươi nói cái gì ta cũng không nghe thấy. Chương 468, giết gà dọa khỉ gừng càng già càng cay. Lưu Kinh Hoa làm việc nửa đời người đương nhiên là một nhân vật khôn khéo. Tuy rằng hắn không hoàn toàn nghe được nội dung cuộc điện thoại của Trương Đồng, nhưng mấy từ khóa cũng giúp hắn phân tích ra hơn phân nửa vụ việc. Thanh niên này che giấu rất sâu, có ấn tượng này quản lý Lưu cười càng thêm sáng lạng, nhưng mà trong lòng cũng xuất hiện một nghi vấn. Rõ ràng đối phương là địa đầu xa, thanh niên này thật sự có cách xử lý hay sao? Chiều hôm sau, quản lý Lưu phát hiện Trương Đồng vẫn luôn một mình không biết từ khi nào phía sau có thêm mấy hán tử cường tráng. Mấy hán tử này mặt mũi khác nhau nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là tính cách hung hãn tận xương. Tập đoàn Cẩm Tú muốn động tới loại người không sạch sẽ như Lý Tam Lan quả thực giống như bóp chết một con kiến. Mấy người Tô Văn Văn phái tới là những tay cao thủ, không đến ba ngày một đống tài liệu đen bị đưa đến cơ quan chức năng, trong đó có một cái khiến Trương Đồng chú ý Lý Tam Lan dính dáng đến bột trắng. Giết gà dọa khỉ, làm việc không dứt khoát thì làm sao người khác có thể sợ ngươi? Cho tới bây giờ tính cách Tô Bình Nam luôn đi theo tôn chỉ ghi thà rằng người sợ, không cần người yêu. Điều này luôn được những người phía dưới quán triệt rất triệt để, Trương Đồng cũng không ngoại lệ. Cẩm Tú thu bớt nanh vuốt không có nghĩa là những người này sẽ nhân từ nương tay. Ngày Lý Tam Lan vào tù còn ngẩng cao đầu, hắn là một đống chuyện sai trái nhưng giết người thì không có, cho nên vì thể diện hắn vẫn trưng ra bộ dạng tự cho là không có phẩm chất. Trước khi lên xe, hắn nhìn thấy thanh niên ngày đó cười hì hì đưa điếu thuốc cho mình. Trong đám người, thanh niên cười lạnh và rất bí mật làm động tác cắt cổ. Trương Đồng cũng không có ý che giấu Lý Tam Lang. Đây là chuyện do Cẩm Tú làm, ngày hôm sau sau khi Lý Tam Lang vào tù, hắn hẹn gặp hai tên địa đầu xà khác trong thôn. Hút thuốc không? Trương Đồng vẫn là vẻ mặt cười hì hì kia, nhưng mà có vết xe đổ của Lý Tam Lang nên rõ ràng là thái độ của hai tên này tốt hơn rất nhiều, một người trong đó còn lộ ra nụ cười ngây ngô như lão nông, có chút bối rối tiếp nhận điếu thuốc Trương Đồng ném qua. Chúng ta có thể nói chuyện không? Hai người hoảng hốt không ngừng gật đầu. Ngày đó ta nói với Lý Tam Lang, trước kia tiền các người kiếm được từ diễn viên quần chúng xem như là tập đoàn Cẩm Tú kết giao bạn bè với các ngươi, nhưng sau này chuyện liên đến phim trường Cẩm Tú các ngươi phải biết điều. Trương Đồng ném một tập tài liệu ra, chỉ vào tài liệu rồi hỏi, đọc hiểu không? Một người lắc đầu một người gật đầu. Ta không vội, ngươi xem rồi sau đó giải thích cho hắn nghe. Trương Đồng nghênh ngang kéo ghế ngồi xuống, lấy điếu xì gà mà Tô Văn Văn đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn. Đuôi xì gà bị cắt hơi lạ. Hắn yên lặng chờ hai người từ từ xem xong. Ở Cẩm Tú, Trương Đồng cũng không có tư cách được cấp phát xì gà. Phương pháp xử lý mà Trương Đồng lựa chọn rất có phong cách thường ngày của Cẩm Tú, điều này cũng được Tô Văn Văn tán thành. Đây là hành động mà hắn trầm tư suy nghĩ tham khảo rất nhiều từ cách làm và lời nói thường ngày của Tô Bình Nam mới nghĩ ra được, cho nên trong mắt Tô Văn Văn, đây là báo hiệu cuối cùng tiểu lão đề kỳ lạ này cũng đã đi ra khỏi tổ ấm thoải mái của mình. Hắn đặc biệt bảo người phía dưới mang theo một hộp xì gà đưa cho Trương Đồng, cũng có ý chúc hắn từng bước thăng tiến. Tài liệu cũng không quá phức tạp, nhưng hai người xem rất chậm. Trương Đồng vừa nuốt mây phun khói vừa tự hỏi cách làm của lão đại. Thật ra dựa theo ý định ban đầu của hắn, hai người trước mặt này cũng không sạch sẽ gì, sau khi xử lý Lý Tam Lang xong thì tiện tay xử lý luôn hai người này, nhưng Tô Bình Nam ở bên kia đại dương cố ý gọi điện thoại tới. Hãy học cách lưu lại một con đường sống. Sau khi Tô Bình Nam nghe Trương Đồng kể lại, giọng rất vui mừng, tuy lòng hắn tàn nhẫn vô tình nhưng lại không phải loại người muốn y một tướng công thành vạn cốt khô, thế nên hắn rất vui khi thấy Trương Đồng tiến bộ như vậy. Muốn học cách xử lý trường hợp thì phải học cách làm người. Nếu thành phố điện ảnh Cẩm Tú đã là một hãng phim lớn thì dĩ nhiên có rất nhiều lợi nhuận phải chia ra ngoài một ít. Tô Bình Nam cho rằng quan hệ vững chắc nhất trong thiên hạ chính là lợi ích ràng buộc, cho nên Cẩm Tú liên tục phát triển bất kể là Thiên Nam hay Hải Châu. Sau khi Cẩm Tú tiến vào đặt địa vị độc quyền, Tô Bình Nam đều tỉ mỉ xây dựng một chuỗi lợi ích về mọi phương diện. Có những chuỗi lợi ích liên quan chặt chẽ này, Tô Bình Nam hiểu rõ chỉ cần tập đoàn Cẩm Tú không chạm vào điểm mấu chốt, hơn nữa mình có được ánh mắt siêu việt mấy chục năm, địa bàn vốn liếng của mình chẳng khác nào vững như bàn thạch. Ý tưởng về công ty diễn viên quần chúng này rất tốt, xử lý cũng cực kỳ tốt. Muốn xây dựng một mạng lưới quan hệ bảo vệ lợi ích của Cẩm Tú ở địa phương, thì tầm nhìn không nên chỉ nhằm vào phía trên. Tam giáo cửu lưu phía dưới cũng có tác dụng của bọn hắn. Chính vì những lời này của Tô Bình Nam mới có hành động hôm nay của Trương Đồng. Trương Tổng. Người nói thật sao? Sau khi Triệu Long kiên nhẫn giải thích, Chu Hổ kích động mặt đỏ bừng, hoàn toàn hiểu được tài liệu này nói gì, ánh mắt hai người sáng lấp lánh. Không giống như Lý Tam Lang, hai người này cho rằng sau này phim trường Cẩm Tú nhất định sẽ rất hot. Ngày sau không chừng có rất nhiều đoàn làm phim tiến vào quay phim. Nếu dựa theo tài liệu này, có thể nói là ngày sau hai người cơm áo không lo. Chương 469, để cho nàng sống cuộc đời nàng nên sống giúp Cẩm Tú làm việc, kiếm nhiều thêm một phần tiền, bỏ nhiều hơn một phần tâm. Hãy nhớ kỹ, Cẩm Tú không nuôi người nhàn rỗi. Bên trong có một số phần dành cho hai thúc thúc các ngươi, làm người không nên quá tham lam. Trương Đồng tiếp tục nói. Hiểu rồi. Hai người vội vàng gật đầu. Gà có ruột. Chuột có đường, gia tộc hai người ở các thôn này được coi là dòng họ lớn bậc nhất. Có hai người này thì rất nhiều chuyện rườm ra không cần tập đoàn Cẩm Tú ra mặt, đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản mà Trương Đồng lựa chọn hai người. Vậy ta đi trước. Trương Đồng cười đứng dậy, hai người lon ton ra tiễn. Trước khi lên xe, dường như Trương Đồng mới nhớ ra điều gì đó, vỗ trán nói, đúng rồi, mấy ngày nữa Lý Tam Lang ra tù, dù gì các ngươi cũng coi như là huynh đệ, đi đón hắn đi. Hai người nhìn nhau có chút mơ hồ. Tuy rằng chuyện Lý Tam Lang không lớn nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể ra tù. Nhưng Trương Đồng vừa mới ném một miếng bánh lớn như vậy cho hai người cũng không dám hỏi, chỉ mơ hồ đáp ứng. Mãi đến nửa tháng sau, khi biết được Lý Tam Lang ở trong tù bị cơn nghiện ma túy và động kinh đồng thời phát tác, xung đột dữ dội biến thành một kẻ ngốc buộc phải thả ra, thì hai người bốn mắt nhìn nhau. Biểu cảm của hai người rất đau khổ. Nội tâm lạnh lẽo làm cho cả hai đều mất đi hứng thú nói chuyện. Có công thì thưởng, có có tội thì phạt, đó là cách làm nhất quán của tập đoàn Cẩm Tú. Làm chó thì cho ngươi xương, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho người biết ai mới là chủ nhân của ngươi. Trương Đồng này chính là nanh vuốt mà Tô Bình Nam xếp vào ngành điện ảnh và truyền hình Hạ Quốc, hắn đã dần dần lộ ra nanh vuốt dữ dội của mình. Ngay khi Trương Đồng bắt đầu bộc lộ tài năng, từ từ trưởng thành, thì chuyện bên kia đại dương đã đến thời khắc cuối cùng. Bầu không khí ngầm ở New York rất kỳ dị, mọi người đều biết có rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi phát sinh. Cuối cùng tim giáo phụ Don Vittor Corleone đã ngừng đập, mặc dù gia tộc Corleone đã dùng hết tất cả các phương pháp, nhưng lão nhân một đời kiêu hùng đã đi đến đoạn cuối của sinh mệnh. Lửa giận bập bùng cùng với tình cảm gia tộc đã làm cho cảm xúc của Sony và Michael hơi mất khống chế, trong lúc nhất thời các loại sự kiện bạo lực nảy sinh liên tục ở New York. Giấy không thể bọc được lửa, mặc dù có rất nhiều nhân vật lớn đang đàn áp tin tức thật sự nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp nổ súng được báo cáo. Những người sống ở đô thị quốc tế này cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi các sự kiện ác tính nổ ra liên tiếp. Tất cả các bài phát biểu chỉ trích gần như là chủ đề của tất cả các bản tin trong khoảng thời gian này. Nội dung tin tức ông nói gà bà nói việc vô căn cứ làm cho các ở nhà xem TV hơi buồn cười, nhưng nữ tử cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Cái gì mà bạo lực gia đình ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, việc tin điều quốc cho phép tư nhân sở hữu súng có nên được hủy bỏ hay không? Các chuyên gia lấy chính sách nhập cư của tin điều quốc ra chỉ trích không dứt. Sự thật luôn luôn ẩn sâu trong bóng tối, thế giới này vẫn còn chân thật hay sao? Lần đầu tiên nữ tử có đôi mắt mèo màu hổ phách này sinh ra hoài nghi về quan niệm từ trước đến nay của mình. Có hai vụ án chết người nữ tử đã chứng kiến trong văn phòng của Michael Corleone tiên sinh, và kết quả là qua lời của người dẫn chương trình JRC đầy khí thế, bọn hắn lại trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình và những hiểm họa tiềm ẩn do nhập cư bất hợp pháp. Rốt cuộc thì thế giới này có bộ dạng gì? Các Đai Si cảm thấy vấn đề này thật phức tạp, nó cũng làm cho nữ tử hiểu rằng sự thật chỉ tồn tại giữa một vài người. Mà một nữ tử cực kỳ bình thường như nàng ngay cả quyền biết chân tướng cũng không có. Các đã bị sa thải. Nữ tử mất việc cũng không tức giận, ngược lại nàng cảm thấy may mắn và chân thành biết ơn Tô tiên sinh thần bí khẳng khái hào phóng kia. Các có chỉ số IQ phù hợp với vẻ đẹp của nàng. Mặc dù nàng biết rõ mình không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến gia tộc Corleone và Tô tiên sinh, nàng chỉ là một thông dịch viên. Nhưng nếu nàng tiếp tục làm việc, rất nhiều thứ nàng vô tình nghe được từ Michael Corleone cũng đủ để lấy mạng nhỏ của mình. Tất cả là bởi vì nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, một người đáng thương ngay cả số phận của chính mình cũng nằm trong tay người khác. Sự thất thần ngày đó của Cat Dicey khiến luật sư Aston nổi giận, mắng nàng té tát. Trong khi Cat đang không biết phải làm thế nào, Tô tiên sinh đã quay lại để ngăn những lời cằn nhằn của luật sư Aston. Thôi được rồi, trả cho nàng một tháng tiền công rồi cho nàng đi đi. Tô Bình Nam nói giọng bình tĩnh, vỗ vai Aston Dell, để cho nàng sống cuộc đời nàng nên sống. Mặc dù từ đầu đến cuối Tô Bình Nam không thèm liếc Cat Dicey một cái, có vẻ như khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử không có chút sức hấp dẫn nào đối với hắn, nhưng Cat Dicey vẫn rất biết ơn Tô Bình Nam. Hãy để nàng sống cuộc đời nàng nên sống. Thâm ý ẩn chứa đằng sau câu nói bình tĩnh này khiến Cat rùng mình. Sau khi trở về phòng trọ, nữ tử không nói một chữ nào về trải nghiệm ngắn ngủi mấy ngày nay, nàng chỉ im lặng đối với sự tò mò của bạn cùng phòng rút. Thực ra Cat đã cảm kích sai người. Người nữ tử nên cảm ơn nhất là người châu Á có vẻ mặt tang thương kia. Lão Di Lặc. Lòng tốt và sự nhiệt tình đặc trưng của nữ tử đã cứu nàng. Chương 470, không qua một lễ rửa tội bằng máu thì ngươi không thể phục chúng được, nói gì thì lão Di Lặc cũng già rồi. Hắn khó có thể nuốt thức ăn có hàm lượng calo cao của tinh điều quốc nên mỗi bữa đều ăn rất ít, chuyện này làm cho một ông lão lớn tuổi còn chút nội thương trong người khổ không thể tả. Các đã nhìn thấy chuyện đó. Vì vậy nàng quyết định mang cơm giúp lão Di Lặc. Các là một người yêu thích văn hóa Hạ Quốc, nên tay nghề làm đồ ăn Hạ Quốc của Các cũng rất khá. Sau khi cẩn thận hỏi thăm khẩu vị của lão Di Lặc, nữ tử vất vả cả một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Các như dân bảo vật đặt bữa sáng đã nấu trước mặt lão Di Lặc đang nhìn bánh mì sữa cau mày, lão Di Lặc đã mềm lòng. Nhìn mắt nữ tử có chút quầng thâm, ăn thức ăn cực kỳ thoải mái ngon miệng, lão Di Lặc không nói lời cảm ơn gì mà chỉ khẽ thở dài. Chính bữa sáng này đã cứu mạng Cát. Khi Tô Bình Nam tiễn Michael Corleone, lão Di Lặc tìm được cơ hội, không nhịn được yêu cầu Tô Bình Nam. Tô Tổng, có thể giúp lão hán một việc hay không? Lão Di Lặc cung kính nói. Tô Bình Nam gật đầu. Đối với những người của Hải Đông Thanh, đặc biệt là lão Di Lặc, hắn vẫn thể hiện đầy đủ thành ý và sự hào phóng. Để cho cô bé kia đi đi, lão đây ăn quả nhớ kẻ trồng cây, coi như Tô Tổng giúp lão hán một việc đi. Tô Bình Nam suy nghĩ vài phút rồi gật đầu. Tô Bình Nam cũng không có chú ý quá nhiều tới một nữ tử không quan trọng, hắn vẫn muốn giữ thể diện cho lão Di Lặc. Được rồi. Tô Bình Nam nhìn thấy trong mắt lão Di Lặc ẩn chứa mệt mỏi, hắn mỉm cười, lần này vất vả rồi, càng về sau càng phải cẩn thận. Yên tâm. Lão Di Lặc vội vàng trao đổi vài câu cùng Tô Bình Nam, rồi dẫn người đi theo Michael Coleno. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất đối với Michael Coleno, bọn hắn là lực lượng rất quan trọng đối với Michael Coleno. Sau khi Tô Bình Nam thấy chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt, hắn trầm ngâm một chút rồi nói với Đỗ Cửu đi theo phía sau, sau khi trở về hãy giúp lão Di Lặc sắp xếp một công việc nhàn rỗi, tìm một nơi hắn thích cho hắn dưỡng lão. Dạ, lão đại. Đỗ Cửu gật đầu. Người già rồi trái tim sẽ mềm yếu. Tô Bình Nam lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trên con đường Cẩm Tú đi không có thiện lương, nếu Mộ Dung Thanh Thanh có hỏi thì nói cho nàng biết đây là quyết định của ta. Hiểu rồi. Các à, New York không thích hợp với chúng ta đâu, chúng ta đến Hollywood đi. Rút vừa mới vào cửa với vẻ mặt uể oải, nàng bị giá cả cao ngất ở New York đè ép không ngẩng đầu lên được, quyết định đi một chỗ khác thử vận may. Các hơi do dự, nàng học đại học ngành tài chính, Wall Street mới là nơi nàng mơ ước. Đừng do dự nữa. Rút chỉ vào một tin tức trên TV, có thấy không, lại chết người rồi. Nơi quỷ quái này không có gì đáng để lưu luyến, kỳ thị phân biệt đối xử và bạo lực diễn ra ở khắp mọi nơi, tại sao chúng ta không bỏ đi? Âm lượng của TV rất lớn, lời nói của người dẫn chương trình lọt vào tai Cát, vào lúc 11 giờ sáng, một nam tử đã bị trúng đạn mà chết. Có thông tin cho rằng nam tử đó là người Apennine. Theo tin tức của Lục Phiến Môn, nam tử tên là Sonny Coleno. Đã kết thúc hay chưa? Trong đầu Cát lóe lên một suy nghĩ. Môi trường có thể thay đổi con người. Cát Dicey nhìn gương mặt đầy oán giận của bạn cùng phòng, trực giác đặc biệt của một nữ nhân mách bảo nàng rằng nếu cứ rời khỏi New York như vậy thì đời này nàng nhất định sẽ là một kẻ thất bại tầm thường, bởi vì nàng sẽ không có can đảm trở về nữa. Đi cùng đi, Cát, bạn cùng phòng rút cũng không phát hiện cảm xúc của bạn đồng hành không bình thường. Vẫn tiếp tục nói, cô của ta sống ở Hollywood, nàng vẫn luôn thích sống ở đấy, chúng ta có thể tìm nàng để nương tựa trước, sau đó từ từ tìm cơ hội, nói không chừng ngươi có thể trở thành ngôi sao điện ảnh, dù sao ngươi cũng xinh đẹp thế kia mà. Cát lắc đầu, ta không thích đóng phim, ta thích cảm giác kích thích khi thao túng tài chính, phi. Trong khi hai nữ tử đang nói về hướng đi trong tương lai, trang viên Coleno ở phía đông thành phố Manhattan đang thực hiện một buổi lễ trang trọng. Michael chính thức trở thành người thừa kế. Sonny Coleno đã chết và người giết hắn là Michael Coleno. Michael Coleno đích thân ra tay, rất dứt khoát, quá trình cũng rất đơn giản. Trong khi Sonny đứng dậy giúp hắn lấy cà phê, Michael Coleno đột nhiên rút súng ra. Đoàn đoàn đoàn, Michael không có cảm giác xa lạ của lần đầu tiên ra tay, ánh mắt Michael tràn ngập thương xót, bởi vì vào giờ khắc này tình nghĩa huynh đệ hơn 30 năm của hai người đã đặt dấu chấm hết. Việc Michael Coleno tự mình ra tay được quyết định trong cuộc trò chuyện cuối cùng giữa giáo phụ và Michael. Michael, ta sẽ cho Sonny một cơ hội để lựa chọn. Nếu trong một tuần hắn không xuất hiện trong quán cà phê Adam ở Westtown, người hãy thả hắn trở lại Sicilia và cho hắn một trang viên để hắn có thể sống phần đời còn lại ở đó. Ánh mắt của giáo phụ hiện lên vẻ đau khổ. Nếu như ba ngày sau hắn ra khỏi quán cà phê kia, chứng tỏ hắn đã phản bội ta, cũng phản bội cả gia tộc, ta muốn ngươi tự mình ra tay giết hắn. Nhớ kỹ là ngươi tự mình ra tay. Tại sao vậy phụ thân? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.